Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 25, thứ 25 chương kỳ dị Bình Ngọc, nghiệm độc, ở mở lớn bị hình bộ mang đi hậu. Sở Thiên Dập liền đoán được sự tình sợ có bại lộ. Cũng may tất cả tội chứng ở đó thị nữ người nhà bị cứu đi hậu. Hắn để nhân thanh lý sạch sẽ, cho nên đang nghe đến hạ nhân hội báo nói hình bộ thượng thư mang theo hoàng lệnh đến đây lục soát. Diễm Vương phủ thời gian, Sở Thiên Dập chỉ là sắc mặt âm trầm, lại cũng không có phản kháng, đồng thời cũng không có ra đón chào, mà là ngồi ở chính sảnh bưng vương ra cái giá, chờ đợi Tô Linh Phi tự mình đến tìm hắn. Vương gia, hạ quan cũng là phụ mệnh hành sự, còn thỉnh vương gia không muốn trách. Tô Linh Phi tiến vào chính sảnh hậu, liền sắc mặt cung kính hướng về phía Sở Thiên Dập loan liệu yêu. Không có chút nào bất kính ý, Sở Thiên Dập lãnh ngạo mâu quang hàm một mặt sắc bén rơi vào Tô Linh Phi trên người. Âm thanh trầm lãnh, Tô Thượng Thư tốt nhất cẩn thận lục soát, hảo hảo trả vốn vương một thuần khiết. Tô Linh Phi mặc dù đã 40 có bát, nhưng hắn bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn bất quá 35-36 mà thôi. Cộng thêm thần sắc hắn ôn hòa, tươi cười thanh thư, làm cho một loại văn nhân nhã sĩ cảm giác, chút nào không giống một hình bộ người dẫn đầu bộ dáng. Nhìn nhân ánh mắt cũng ôn ôn hòa hòa, nhất là ở Sở Thiên Dập nói xong hậu, Tô Linh Phi nụ cười trên mặt càng phát ra ôn hòa cung kính mấy phần. Vương gia yên tâm, hạ quan tất nhiên sẽ không để cho vương gia chịu oan. Sở Thiên Dập lạnh lùng nhìn Tô Linh Phi liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Lão già này mỗi lần đô là như thế này một bộ người tốt sắc mặt bộ dáng. Thấy hắn tâm phiền, Tô Linh Phi thấy Sở Thiên Dập không có gì phân phó, liền yên tĩnh lập ở một bên, chờ đợi thủ hạ lục soát kết quả. Liễm hạ con ngươi hình như có lãnh phúng chợt lóe rồi biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách rơi vào một mảnh lặng im, không biết qua bao lâu. Tư tán đến các nơi lục soát dẫn đầu cũng nhao nhao đến đây bẩm báo. Ngay từ đầu tiến vào bẩm báo nhân, sở nói đều là không có bất luận cái gì khả nghi. Ngay Sở Thiên Dập khóe môi dần dần câu khởi lãnh ngạo tiểu ý thời gian, cuối cùng một người vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Bẩm báo đại nhân, thuộc hạ chờ người ở Diễm Vương gia gian phòng phát hiện này, người tới quỳ đứng ở Tô Linh Phi trước người. Hai tay giơ lên cao, Tô Linh Phi thùy con ngươi nhìn lại lúc, liền nhìn thấy một toàn thân trong sáng, ước chừng một chỉ lớp 12 chỉ khoan bình ngọc. Tô Linh Phi chân mày một túc, cầm lên bình ngọc nhìn nhìn, ngọc này bình tính chất óng ánh trong suốt, hiển nhiên là do tốt nhất bạch ngọc chế thành, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tịnh vật không tầm thường. Lập tức, Tô Linh Phi phát hiện bình ngọc hẹp miệng bình vậy mà có thể xoay tròn. Này một xoay khai, liền phát hiện bên trong mãn vô sắc vô vị chất lỏng. Cũng không dám để sát vào đi nghe, vội vã vặn chặt nắp bình, thần sắc nghiêm túc xoay người nhìn về phía Sở Thiên Dập. Vương gia, xin hỏi đây là vật gì? Sở Thiên Dập nguyên bản đang nghe thuộc hạ lời sau này, liền cảm thấy có chút bất an. Hiện tại bị Tô Linh Phi như thế vừa hỏi, nhìn hắn cầm trong tay bình ngọc, sắc mặt lập tức khó coi khởi đến. Phòng của hắn chưa từng có lớn như vậy tiểu bình ngọc. Hiển nhiên này căn bản cũng không phải là hắn gì đó. Nhưng hiện nay lại theo phòng của hắn chung bị lục soát ra. Thuyết minh sớm có mưu tính trước, nếu như hắn không thừa nhận vật này là hắn, như vậy ngọc này bình thế tất hội trở thành tội chứng. Nhưng nếu như thừa nhận vật này là chính mình, chỉ sợ không nói cái rõ ràng minh bạch, cũng là rước họa vào thân. Tâm tư bách chuyển sau, Sở Thiên Dập mặt âm trầm nói, thứ này không phải bản vương cũng không biết là vật gì. Tô Linh Phi nhìn kỹ Sở Thiên Dập liếc mắt một cái, hình như ở xác định cái gì, lập tức mới thần sắc trầm trọng nói một câu, bất kể như thế nào, ngọc này bình là từ vương gia trong phòng lục soát điều tra ra. Đã vương gia không biết là vật gì, vì không cho người khác tiếp xúc vật chứng, lấy bảo đảm vụ án chân thật tính, còn Thỉnh Vương gia lập tức tùy hạ quan tiến cung yết kiến hoàng thượng. Chỉ cần biết rõ ràng này bên trong chính là vật gì, tin tình tiết vụ án cũng có thể rõ ràng hơn phân nửa. Sở Thiên dập mâu quang lãnh trầm hàm một tia tức giận, nhưng còn sót lại lý trí còn đang nhắc nhở hắn, không thể tự loạn trận cước, thứ này mặc dù không phải là cái gì hảo, nhưng xác thực bất là của hắn vật phẩm, dù cho đến thì thật xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể cắn chết không thừa nhận. Mở lớn cấp kia thị nữ thuốc độc căn bản cũng không phải là thuốc độc, mà là một bao mê dược, đến lúc một đối chi, vật chứng không giống, nhân chứng không tính, phụ hoàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng đưa hắn định tội. Nghĩ tới đây, Sở Thiên dập liền bình tĩnh lại, trầm mặt nói một câu, chúng ta này liền đi thấy phụ hoàng, liền dẫn đầu nâng bộ đi ra ngoài. Tô Linh Phi theo sát phía sau, đem trong tay bình ngọc cho bên người thuộc hạ, thứ này rõ ràng bất là cái gì hảo vật, bên trong 89/10 chính là độc hại thái tử thuốc độc. Hắn còn là thiếu bính tuyệt vời. Ngay Sở Thiên dập và Tô Linh Phi đoàn người đi hoàng cung thời gian, thái tử phủ Vân Trung Huyền, Sở Vân Nguyệt nhìn đột nhiên xuất hiện ở gian phòng của mình Lý Thiếu Niên, đạm lạnh phượng con ngươi tựa là đặt lên một tầng sâu u. Bán Nguyệt công tử, ý vị không rõ lành lạnh chi âm nhẹ nhàng không có chút nào phập phồng, thậm chí mang theo một chút ám trầm ân y. Tô Mộc Quân cười. Đối, Bán Nguyệt công tử, lập tức liền tiến vào chủ đề. Đem một cái bình ngọc đặt ở trên bàn, nhượng ngươi nhân hiện tại đi một tên là Hỷ Nhi thị nữ trong phòng. Tìm được một bình thuốc, đem ngọc này trong bình gì đó đổi đi vào, vì lấy phòng chúng độc. Nhượng hắn trước đó phục hạ này, Tô Mộc Quân nói xong, lại tiện tay theo trong ống tay áo lấy ra một quả thuốc dài, đặt ở trên bàn. Hoàng cung, Sở Hoàng nghe Tô Linh Phi trình bày hậu, sắc mặt lập tức chìm xuống đến, thật sâu liếc mắt nhìn Sở Thiên dập hậu, nhượng thị vệ tìm tới một tù nhân, lập tức liền mệnh lệnh thái y viện nhân ở đại điện trong, tại chỗ nghiệm độc, để lời nói với người xa lạ nghiệm độc nghiệm độc. Lần này Diễm Vương cũng bị hố, sao các quân quân và Hoàng Huyền Tôn liên thủ tương đương.